Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 369, Đại Đạo Tinh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Tôn Tiên Triều tu sĩ sói mòn đơn giản vượt qua Lý Huyền Tông tưởng tượng. Toàn bộ Chí Tôn Tiên Triều trừ bỏ bảo vệ hoàng thành Ngự Lâm Quân. Tu sĩ vậy mà chỉ có không đến vạn người. Đây quả thực đều có chút khôi hài. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là như thường. Xù lợi tránh hại chính là bản năng. Tu sĩ cũng không phải những cái kia bình thường binh lính. Bọn hắn đối với tu hành giới thế lực biến ảo càng là mẫn cảm. Cho nên mặc dù Chí Tôn Tiên hướng bên này có đại lượng tài nguyên, kết quả lại không triệu tập được đầy đủ tu sĩ vì đó hiệu mệnh. Đây cũng là có chút xấu hổ. Đương nhiên này chút bây giờ không phải là Lý Huyền Tông hẳn là quan tâm. Cơ Hoành Liệt đầu tiên liền dẫn Lý Huyền Tông đi Tiên Đế Thành hậu sơn động huyền cung. Khiến cho hắn nhìn một chút Trung Nguyên Thần Châu Hắc Triều. Động huyền cung là một tòa dùng trận pháp nổi lơ lửng ở giữa không trung ở trong phù không núi. Toàn bộ đỉnh núi đều bị san bằng. Thành lập một tòa rộng rãi đạo quan. Chính là động huyền cung. Bất quá từ khi Huyền Đô chân nhân sau khi chết. Động huyền cung liền bị vĩnh cửu phong bế. Ngoại trừ Cơ Hoành Liệt cùng Đan Dương chân nhân. Người nào đều không thể tiến vào bên trong. Bước vào động huyền cung nội. Cơ Hoành Liệt mang theo Lý Huyền Tông đi vào trung ương trong hành lang. Chỉ phía trên nói, Lý đại nhân ngươi xem, chính là chỗ này. Lý Huyền Tông ngẩng đầu nhìn lên, đây cũng là hắn đã thấy, nhất xa là Hắc Triều. Chỉ thấy chỉnh trong đó đại sảnh đỉnh chóp đã toàn bộ tan biến. Thay vào đó thì là một cái lỗ đen thật lớn. Cái kia trong hắc động phảng phất có màu đen tinh vân lưu truyền. Lộ ra đến mức dị thường thần bí, nhưng cũng không có bất cứ dị thường nào lực lượng truyền rớt xuống. Xem ra lúc trước Huyền Đô chân nhân quả thật là tại Hắc Triều nội bộ bố trí rất nhiều thứ, khiến cho này phong cấm dị thường vững chắc, thậm chí đều không nhìn thấy trong đó Hắc Triều bộ dáng. Cơ Hoành Liệt lại mở ra trong đại điện một cái hộp ngọc, ở trong đó rõ ràng là một chút vỡ vụn binh khí, còn có một viên màu đen nhánh. Trứng bồ câu lớn nhỏ viên đan dược. Lý Huyền Tông cẩn thận tra lấy những binh khí kia. Sau đó khẽ cau mày nói. Những binh khí này trước đó đều là cực mạnh pháp bảo thậm chí là linh bảo. Đồng thời có chút tài liệu. Ta liền thấy đều chưa thấy qua. Quảng cáo. Đến mức cái kia màu đen viên đan dược. Thứ này là đường gì số. Ta luôn cảm giác trong này có chút lực lượng. Nhưng trên thực tế lại không cách nào dò xét đến lực lượng. Cơ Hoành Liệt ánh mắt sáng lên nói. Lý đại nhân ngươi làm thật cảm giác này viên đan dược bên trong có sức mạnh tồn tại. Vật này chính là lúc trước Huyền Đô chân nhân chỗ vật lưu lại. Nhưng Huyền Đô chân nhân nhưng cũng không có lưu lại di ngôn đến tột cùng là cái gì. Mà những binh khí này thì là lúc trước đi theo Huyền Đô chân nhân theo Hắc Triều lối vào rơi ra ngoài. Hẳn là không trọng yếu. Những năm gần đây ta đã từng thỉnh qua không ít thấy nhiều biết rộng cao nhân đến đây. Nhưng cũng không cách nào nhìn thấu này viên đan dược căn nguyên. Thậm chí bọn hắn đều không thể ở trong đó cảm giác được bất kỳ lực lượng nào tồn tại. Lý Huyền Tông lắc đầu nói. Kỳ thật ta cũng cảm giác không đến bất luận cái gì lực lượng. Nhưng cái loại cảm giác này rồi lại có chút thần dị. Rõ ràng cảm giác không đến, nhưng lại luôn cảm thấy bên trong có ta rất quen thuộc lực lượng. Lại nghiên cứu một phát cái kia màu đen viên đan dược. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch sau Lý Huyền Tông liền cũng từ bỏ nghiên cứu. Huyền Đô chân nhân phong cấm Hắc Triều phương thức đơn giản vô pháp phục chế. Trời biết đạo hắn tại Hắc Triều bên trong đến tột cùng bố trí cái gì. Vậy mà theo vết nứt không gian bên trong nắm Hắc Triều mạnh mẽ cho nhét vào trở về. Cho nên dù cho coi như là Phúc Hải Yêu Thánh mong muốn học Huyền Đô chân nhân phương pháp hắn đều làm không được. Đông Hải Hắc Triều quy mô đã không phải là Phúc Hải Yêu Thánh lực lượng một người đủ khả năng đánh xuyên qua. Xem xong này chút về sau. Cơ Hoành Liệt lại dẫn Lý Huyền Tông tiến vào động huyền cung hậu đường. Đó là một gian che kín trận pháp đại điện. Kỳ quái là cả tòa đại điện lại toàn bộ đều là dùng thượng cổ ân máu thanh đồng làm tài liệu. Chung quanh che kín đủ loại trận pháp. Thậm chí đại điện này đều không có cửa sổ cửa vào. Bên trong căn bản chính là chết. Giống như là tại phong cấm lấy đồ vật gì. Cơ Hoành Liệt chỉ cung điện kia nói. Lý đại nhân, này liền là ta đã nói với ngươi. Có thể 100% tấn thăng phản hư hợp đạo cảnh giới tồn tại. Lý Huyền Tông kinh ngạc nói. Đây là vật gì? Đan Dương chân nhân. Vật này là Huyền Đô chân nhân lưu lại. Vẫn là ngươi cho Lý đại nhân giới thiệu một chút đi. Đan Dương chân nhân nhẹ gật đầu. Trong mắt mang theo vẻ sùng kính nói. Lão sư lúc trước tu vi đã đi đến đương thời đỉnh phong. Cho nên hắn cũng không phải là không muốn vì chí tôn tiên triều đi bồi dưỡng một nhóm cường giả. Mà là chuẩn bị trực tiếp phục chế một nhóm cường giả tới. Cho nên kỳ thật lão sư khi còn sống vẫn luôn tại nghiên cứu phương diện này đồ vật. Đây cũng là lão sư cuối cùng một nhóm kiệt tác. Trong này chỗ phong cấm. Chính là đại đạo tinh linh. Lý Huyền Tông sững sờ. Đại đạo tinh linh. Đó là vật gì? Đan Dương chân nhân gãi đầu một cái nói. Thật có lỗi. Cái tên này là lão sư tùy ý lên. Những người khác chưa nghe nói qua cũng thuộc về như thường. Thiên địa đại đạo chính là tối vi hư vô mờ mịt tồn tại. Mặc dù có 3000 đại đạo. Nhưng trên thực tế lại cần người chậm rãi đi cảm ngộ. Đi dung hợp, cho nên bước vào phản hư hợp đạo cảnh giới là mài nước công phu cùng trong nháy mắt đốn ngộ dung hợp. Thời gian ngộ tính cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Mà lão sư lại là ý tưởng đột phát. Có thể hay không đem một loại đại đạo phong cấm. Sau đó lại dùng cùng loại sức mạnh giao phó hắn thân thể. Tỉ như bắt hỏa thuộc tính đại đạo lực lượng. Sau đó rót vào hỏa linh lực lượng, liền sẽ sinh ra một loại đại đạo lực lượng cụ tượng hóa tồn tại. Vật này chính là đại đạo tinh linh. Dựa theo lão sư ý nghĩ ban đầu, chỉ cần chính ngươi thân thể nguyên thần còn có tu vi chiến lực đều đạt đến một cái hợp cách tiêu chuẩn. Vậy chỉ cần đi dung hợp đại đạo tinh linh, liền có thể thuận lợi bước vào phản hư hợp đạo cảnh giới. Chỉ bất quá loại phương thức này thuộc về đầu cơ trục lợi. Bước vào một lần hợp đạo dễ dàng. Mong muốn bước vào hai lần hợp đạo nhất định phải dựa vào chính mình đốn ngộ. Quảng cáo, bằng không chính ngươi đối với hai loại sức mạnh đều không thể triệt để lý giải thấu triệt. Dung hợp về sau chỉ sợ cũng phải bị đại đạo chỗ cắn trả. Nghe xong Đan Dương chân nhân suy nghĩ về sau. Lý Huyền Tông gương mặt kinh ngạc. Bắt thiên địa đại đạo. Thiên địa đại đạo vô hình vật chất. Làm sao có thể bắt? Đan Dương chân nhân xấu hổ cười nói. Vẫn là có khả năng. Tỉ như một vị phản hư hợp đạo cảnh giới cường giả sau khi ngã xuống. Hắn thân thể mục nát. Nguyên thần tiêu tán. Nhưng chung quanh đại đạo lực lượng lại là sẽ không tiêu tán. Cũng sẽ chiếm cứ ở xung quanh. Cho nên Phật môn có xá lợi tháp. Đạo môn có đạo mộ. Ở xung quanh tu hành đều có trợ giúp ngưng tụ thiên địa đại đạo. Cộng thêm lão sư lĩnh ngộ nhất trọng đại đạo có chút thần dị. Lúc này mới có thể bắt thiên địa đại đạo. Vì thế lão sư có thể là tìm tòi rất lâu. Trọn vẹn tập hợp trên 100 loại thiên địa đại đạo. Lý Huyền Tông hiểu rõ nhẹ gật đầu. Không ngờ Huyền Đô chân nhân đến cuối cùng lại là đi đào mộ đào mộ. Đi đào những cái kia ngày xưa phản hư hợp đạo cảnh giới trí cường giả lăng tầm. Lúc này mới cầm tới nhiều ngày như vậy đại đạo. Trách không được Đan Dương chân nhân che che giấu giấu. Dù sao loại chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó nha. Đường đường chí tôn tiên triều quốc sư. Hợp đạo 8 lần chí cường giả vậy mà chạy đi trộm mộ. Này còn thể thống gì? Mà lại ngày xưa những cái kia phản hư hợp đạo cảnh giới chí cường giả. Nói không chừng cũng sẽ có đồ tử đô tôn lưu lại. Bị bọn hắn biết, sợ rằng sẽ bị hợp nhau tấn công. Liền coi như bọn họ đánh không lại Huyền Đô chân nhân. Cũng sẽ ảnh hưởng đến chí tôn tiên triều thanh danh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.